Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 911, gặp Nam Thiên. 2. Người này đứng bên cạnh Phương Du, vẻ mặt mỉm cười, như rất dịu dàng, chỉ có sâu trong mắt có một tia tàn nhẫn, mơ hồ khiến khí chất của y có thêm một chút kiêu hùng. Người này là ai? Mạnh Hạo không biết, nhưng nhìn vị trí của y, Mạnh Hạo cũng đoán ra một chút, người này lẽ nào đang theo đuổi Bạo Long? Mạnh Hạo đột nhiên cảm phục dũng khí của người này. Ở một nơi khác, là Bắc Địa, nơi này đối với Mạnh Hạo là một khu vực hoang dã, có lẽ tốt hơn Tây Mạc một chút, nhưng so với Nam Vực và Đông Thổ, thì vẫn còn chênh lệch. Thậm chí sau khi tìm hiểu, hắn còn biết được, cái gọi là Bắc Địa, trên thực tế chính là một khu vực lưu vong, tu sĩ ở đó, đa phần là không ở được các nơi khác, mới đi tới Bắc Địa này. Nhưng mà với bên ngoài, Bắc Địa tuyên bố là tự do tuyệt đối, những tông môn tồn tại ở nơi đó, thường là phản tông của các khu vực khác. Gia tộc ở đó cũng là một chút phân tán hình thành, ví như cái gọi là Di Mạch Đế tộc là từ đó mà ra. Nghe nói tổ tiên của họ từng xuất hiện mấy vị tiên, nên hậu bối lấy đó làm căn cơ, từ từ lớn mạnh, sau đó phân nhánh, một bộ phận suy tàn, một bộ phận thì tới Bắc Địa, hình thành tộc quần. Tu sĩ Bắc Địa xuất hiện ở nơi này, chỉ có tất cả 8 người. 8 người này rất kỳ dị, không kết thành vòng tròn, mà mỗi người đều đứng đơn lẻ, cảm giác kiêu ngạo rất rõ ràng, trong 8 người 3 nữ 5 nam, ai nấy đều như rắn độc, mang đến cảm giác lạnh lùng, đặc biệt là một người thanh niên trong đó, có ánh mắt như phượng hoàng, diện mạo tuấn tú, nhìn như đang cười, nhưng nụ cười lạnh lùng, khiến người khác sau khi nhìn thấy, dường như có gió lạnh thổi qua, người này chính là người của Di Mạch Đế tộc kia rồi. Còn một thanh niên, trên mặt có vết bớt rõ ràng, cái bớt này, dường như là vật đơn độc, từ từ ngọ ngoại trên mặt người thanh niên, khiến người ta nhìn mà kinh hãi, không thể không lưu ý. Ở một phía khác, chính là Nam Vực, nhìn người của Nam Vực, ánh mắt Mạnh Hạo cũng dịu đi một chút. Nam Vực, dù sao cũng là nhà của hắn, nói chính xác ra, hắn chính là người Nam Vực. Nam Vực có tất cả 7 người, 7 người này chia ra, Mạnh Hạo vừa nhìn đã nhận ra quan hệ liên minh của tông môn gia tộc sau lưng bọn họ. Vương Lệ Hải có thể ở cùng với hàng bối, rõ ràng đại biểu cho hợp tác giữa Vương Gia và Thanh La Tông. Tống Vân Thư, Mạnh Hạo không nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán được kết cục của Tống Vân Thư, nhất định là bị Quý Tiếu Tiếu diệt khẩu rồi. Cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo dừng lại trên người một cô gái Nam Vực, nhìn thấy dung mạo xa lạ của đối phương, nhưng khi ánh mắt Mạnh Hạo tiếp xúc với đôi mắt của cô gái, Mạnh Hạo lại sững sờ, là nàng. Nàng trong ký ức Mạnh Hạo có phần mơ hồ, trên thực tế Mạnh Hạo rất ít tiếp xúc với nàng, ngay cả nói chuyện, trong ký ức cũng không có giao lưu gì nhiều. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chính là lần kén rễ Tống gia năm đó, cuối cùng giữa hai người đã trở nên xa lạ, nhưng lại là người có liên quan. Nàng là người Tống gia, chuẩn xác mà nói, nàng là đạo lữ của Mạnh Hạo. Vì sau lần kén rễ kia, thân là con gái Tống gia, không thể có lần kén rễ thứ hai nữa. Điều này với thanh danh của nàng, với mặt mũi của Tống gia, đều không cho phép. Cho dù là cuối cùng, Mạnh Hạo bỏ chạy, Tống gia cũng không nhắc tới chuyện này với bên ngoài nữa, nhưng đối với cô gái này, chuyện này lại là đả kích không nhỏ. Nàng vốn là một cô gái yếu đuối, cho dù có tư chất không kém, nhưng tính cách mềm yếu, khiến nàng rất khó kiên cường, giống như đóa hoa trong nhà kính, không muốn, cũng sợ hãi trải qua gió mưa bên ngoài. Tống gia trong ký ức của Mạnh Hạo, chính là như vậy, có dung nhan xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng, còn cả sự mềm yếu đến từ tâm thần ở sâu trong ánh mắt, nhưng hiện giờ, sau hơn trăm năm gặp lại, Tống Giai đã thay đổi, trong mắt nàng có thêm sự kiên định, sự yếu ớt năm đó bị ẩn giấu ở sâu trong mắt, dường như là lột xác, dường như trưởng thành, nàng không thể không trưởng thành, sau chuyện của Mạnh Hạo năm đó, nàng không còn lựa chọn bất cứ đạo lữ nào. Lão tổ Tống gia không biết vì sao, cũng không còn yêu cầu gì với nàng, thậm chí có vẻ rất khách khí với nàng, nhưng lại khiến nàng cảm giác, dường như bản thân đã trở thành người ngoài, việc này năm đó nàng không hiểu. Nhưng nhiều năm qua đi cũng dần hiểu ra, tất cả không phải vì bản thân, mà từ ngày kén rễ năm đó trở đi. Đã khác hoàn toàn rồi, nàng càng hiểu hơn, bản thân trừ việc là người Tống gia ra, hẳn là có thêm một bối cảnh thần bí. Bối cảnh này mạnh mẽ đến nỗi khiến cả Tống gia đều kinh hãi, thậm chí không biết đối xử với nàng thế nào. Tất cả tài nguyên Tống gia đều dồn về cho nàng, thậm chí so với ca ca Tống Vân Thư của nàng, còn coi trọng hơn, tất cả yêu cầu của nàng đều được thỏa mãn, chuyện này khiến cho Tống Vân Thư vô cùng ghen ghét, liên tục châm chọc, nàng luôn nhịn, nhưng cho đến khi đến Yêu Tiên Tông giới, Tống Vân Thư vẫn liên tục gây chuyện, nhất là trong cảnh giới thứ nhất, nếu không phải nàng cảnh giác, e là đã chết trong tay đồng tộc rồi, chuyện này khiến trái tim nàng vô cùng đau đớn, nàng đã nhận ra Mạnh Hạo từ lâu, nhưng đối với Mạnh Hạo, nàng có cảm giác rất phức tạp. Loại phức tạp này giằng xé hơn trăm năm, cho đến lúc này, hai người nhìn thẳng nhau, Tống Giai cũng nhẹ nhàng quay đầu, Mạnh Hạo im lặng, thu ánh mắt lại, hắn nhìn thấy Lý Thi Kỳ, nghĩ đến Vương Hữu Tài năm đó cùng hắn đi Kháo Sơn Tông, nghĩ đến sau khi rời khỏi Triệu Quốc, lại không nhìn thấy, có lẽ đã theo Kháo Sơn Lão Quy rời đi rồi, cảm giác năm tháng, lúc này bất ngờ xuất hiện trong lòng Mạnh Hạo, khiến hắn thấy cảm khái. Có lẽ năm tháng chỉ khi gặp lại cố nhân, mới phát ra ánh sáng khiến người ta thổn thức, Lý Thi Kỳ mỉm cười, rất lạnh nhạt. Mạnh Hạo hơi gật đầu, ánh mắt quét qua những người còn lại, những người này, cũng là tu sĩ Nam Vực, nhưng Mạnh Hạo không nhận ra, nhưng trong đó có một người, sau khi nhìn thấy hắn, Mạnh Hạo nghĩ đến đạo tử Lý Đạo Nhất của Lý Gia năm đó đã chết trong tay hắn, đó là một đại hán vóc dáng khôi ngô, ánh mắt như đao, đứng ở đó khiến người ta có cảm giác giống như một thanh đại đao có thể bất thình lình rời vỏ, chém ra đất trời, hắn là đạo tử đời trước của Lý Gia, Lý Thiên Đao, mà một người khác, là một lão già tướng mạo xấu xí, luôn tươi cười quỷ dị, còn cả hâm mộ nhìn Mạnh Hạo. Người này Mạnh Hạo thấy xa lạ, lão đứng trong đám người Nam Vực, Mạnh Hạo nhận ra sự chán ghét kẻ này từ những người khác, hắn không tìm thấy đệ tử của Tử Vận Tông, Nhất Kiếm Tông, và những tông môn khác, chuyện này khiến Mạnh Hạo khó hiểu, nhưng cũng biết không phải lúc để hỏi, cuối cùng mới là Tây Mạc, hoặc có thể gọi là Mặt Thổ. Mạnh Hạo nhìn thấy Triệu Phương, nhìn thấy Đóa Lan, còn mấy người khác, Mạnh Hạo không nhận ra, cũng không thấy Hô Diên Lão Tổ, người hắn không nhận ra rất nhiều, nhưng người không nhận ra hắn, ở nơi này hiện giờ không có, đăng bởi, Admin, chương 912, bệnh tật khắp người. Thân phận của Kha Cửu Tư, có người cha chí tôn, lêu lổng nhất trong Yêu Tiên Tông, một trong số những người chủ của Yêu Minh, các loại danh tiếng, đều khiến cho những người ở nơi này vô cùng ngưỡng mộ Mạnh Hạo, đặc biệt là sự chấn động ở Yêu Tiên Tháp, khiến cho sự ngưỡng mộ ở sâu trong lòng rất nhiều người, hóa thành sự ghen ghét khó mà hình dung. Mạnh Hạo, trong mắt những người này, ở trong cảnh giới thứ hai, là thiên kiêu trong viễn cổ hư ảo, quang mang vạn trượng, chư vị đạo hữu, hẹn tại hạ tới đây, không biết là có chuyện gì. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người, mỉm cười, dựa vào khung cửa, đánh giá mọi người, động tác của hắn, mang theo cảm giác chơi bời, đặc biệt là dựa vào khung cửa, càng có vẻ tùy ý, khiến cho rất nhiều người ở nơi này, ai nấy đều cau mày, nhưng ai nấy đều rất bất đắc dĩ, ở nơi này, bọn họ chỉ là đệ tử nội môn, so với thân phận của Mạnh Hạo, chênh lệch như trời với đất, thậm chí bọn họ còn không dám gặp lại Mạnh Hạo, nếu không phải lần này bị dồn nén đến cực hạn, trước lợi ích khổng lồ đó, bọn họ thực sự không dám bỏ qua, lúc này cũng kiên quyết không để Mạnh Hạo nhìn thấy bộ dạng của bản thân, thậm chí bọn họ cũng từng nghĩ ẩn giấu tướng mạo, hoặc là gặp mặt theo cách khác, nhưng giữa bọn họ chỉ cần ở gần nhau, là đã hình thành cảm ứng, thì có ẩn giấu thế nào cũng đều vô dụng, trừ phi là cố ý né tránh và kéo giãn cự ly, nhưng lần này gặp mặt, vô cùng quan trọng, nếu không thể hiện ra thành ý, e rằng sẽ không chút hiệu quả, cho nên, Phương Gia và Quý Gia liên hợp kêu gọi, tất cả bọn họ, đều đạt thành một đồng minh. Đồng minh này chỉ có một đối thủ, tập hợp lực lượng mọi người, đối kháng với Mạnh Hạo, trở thành cán cân cho lần đàm phán này. Như vậy, bọn họ mới dám xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Loại ấm ức này, đối với bọn họ, những người ở bên ngoài ai nấy đều nổi bật, là khó chịu đựng nhất. Mạnh Hạo nói, mọi người im lặng, không ai muốn nói đầu tiên, chỉ có thể nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Quý Gia và Phương Gia. Người của Quý Gia cũng im lặng, nhìn về phía Phương Gia. Phương Du ho khan, nhìn về phía Mạnh Hạo, chúng ta có chuyện cần làm phiền ngươi, đương nhiên sẽ có thù lao rất rất lớn. Phương Du hiển nhiên là không biết hiểu thêm được Mạnh Hạo từ nơi nào, vừa nói ra, lập tức khiến Mạnh Hạo có vẻ hứng thú. Chuyện này đối với ngươi cũng rất đơn giản, trên khe sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư, cây thang kia ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi chỉ cần trèo lên cây thang đó, lên đến trên đỉnh, đi tới, là coi như hoàn thành, mỗi người chúng ta đều sẽ đưa ngươi 10 vạn linh thạch coi như thù lao, ngươi xem. Nơi này chúng ta có mấy chục người, tính ra, mấy trăm vạn linh thạch, kiếm chỗ linh thạch này thật dễ dàng phải không, nghe lời tỷ, Phương Du chớp mắt, giúp Mạnh Hạo tính toán, không được đâu tỷ, đệ gần đây đau đầu. Cả vai nữa, lúc tu luyện bị sái, đặc biệt là đôi chân, nơi này hình như không hợp thủy thổ, mỗi ngày đều vô cùng khó chịu. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo quanh, đột nhiên vẻ mặt đau khổ. Mạnh Hạo nói ra, mọi người ai nấy đều có vẻ khó coi, cho dù không ai nói gì, nhưng trong lòng đã thầm nhủ, tu sĩ đau đầu, có quỷ mới tin, tu luyện có thể sái vai sao, đây không phải tu luyện cái gì cáp mô công, làm sao có thể sái được, đặc biệt là thủy thổ không hợp, lại càng bị phỉ nhổ, tất cả bọn họ không ai thủy thổ không hợp, vậy sao Mạnh Hạo lại bị được, huống hồ. Mọi người đều là hồn phách đi vào, từ trước đến nay chưa từng nghe nói hồn phách còn có thể thủy thổ không hợp, tỷ nhìn cổ đệ này, cũng rất là đau, hiện giờ điều đệ muốn làm nhất là nằm trong động phủ nghỉ ngơi, để cha đệ tìm cho đệ một ít sư muội xoa bóp hoặc huyết giúp đệ khai thông khí huyết. Việc này đệ thực sự không giúp được, Mạnh Hạo vặn cổ, thở dài, mọi người cố nén cơn giận, lúc này ai nấy đều muốn phát điên, trong mắt bọn họ Mạnh Hạo đang kiêu ngạo thân phận của hắn, kiêu ngạo hắn có một người cha chí tôn, còn tìm một đám sư muội xoa bóp hoặc huyết. Chuyện này khiến cho tất cả nam tu sĩ ở nơi này đều nghiến răng nghiến lợi, vậy, đệ thấy không còn sớm nữa, cha đệ còn đợi đệ về ăn cơm, đệ đi trước, Mạnh Hạo hà hơi, nói khiến cho ai nấy đều phát điên, quay người muốn rời đi, đủ rồi, Phương Du siết chặt tay, gào lên, mở miệng ngậm miệng đều cha ngươi là Kha Vân Hải sao, lời này Phương Du vừa nói xong, liền lập tức hối hận, Mạnh Hạo dừng bước, lúc quay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo liếc nhìn Phương Du. Phụ thân ta là ai, tuy rằng ta cũng muốn biết, nhưng không liên quan đến ngươi, ngươi. Chỉ là để ngươi leo thang, sau đó dẫn mọi người cùng thông qua cảnh giới thứ hai, mở ra cảnh giới thứ ba mà thôi, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Hơn nữa ở cảnh giới thứ ba, ngươi cũng sẽ thu được cơ duyên, huống hồ làm vậy, kết một thiện duyên với mọi người, sau này ở vùng đất Nam Thiên, con đường của ngươi mới có thể. Phương Du lập tức mở lời. Tuy nàng cũng có khát vọng tiến vào cảnh giới thứ ba, nhưng chung quy lại, vẫn có ý tốt với Mạnh Hạo, mới nhất thời tức giận nói lời như vậy. Điểm này, Mạnh Hạo hiểu, chính vì hắn cảm nhận được Phương Du không có ác ý, nên không có bất cứ địch ý gì, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn một chút, để ta dẫn mọi người vào cảnh giới thứ ba, có thể, hắn nhàn nhạt nói, nhưng 10 vạn linh thạch, quá ít đi, ta muốn một nửa thu hoạch của các ngươi trong cảnh giới thứ ba, chuyện này các ngươi đồng ý, lập tức ước định. Phát tâm ngôn, dùng đạo vẫn để thề. Tu sĩ chúng ta, chú trọng lời thề, đặc biệt là có liên quan đến tu hành, không muốn lưu lại tâm kết, nếu không không chỉ tu vi dừng lại, cuối cùng có một ngày hình thần câu diệt, nếu các ngươi không đồng ý, thì coi như không có chuyện này, chờ đợi cảnh giới thứ hai tan vỡ đi, lựa chọn như thế nào, các ngươi tự quyết định, Mạnh Hạo nói rồi, quay người đẩy cửa, bước ra ngoài, bản thân ngươi không muốn tiến vào cảnh giới thứ ba, Vương Lệ Hải đột nhiên nói. Trong cảnh giới thứ hai, ta đã thu hoạch đủ rồi. Có tiến vào cảnh giới thứ ba hay không, đối với ta cũng không sao cả. Mạnh Hạo không quay đầu, cất bước đi xa, mọi người còn đó im lặng, trong lòng băn khoăn suy nghĩ. Đối với Mạnh Hạo, cho dù bọn họ vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Cây thang đó xuất hiện vì Mạnh Hạo, cũng chỉ có Mạnh Hạo có thể bước vào. Bọn họ đều đã từng thử, nhưng tất cả chỉ có thể nhìn, mà không thể tiếp xúc. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo gặp lại những người này một lần nữa, ai nấy đều thề trước mặt Mạnh Hạo, hứa hẹn một khi tiến vào cảnh giới thứ ba, sẽ giao thu hoạch trong cảnh giới thứ ba cho Mạnh Hạo vào lúc cảnh giới thứ ba kết thúc, hoặc khi Mạnh Hạo đưa ra yêu cầu. Lời thề vừa ra khỏi miệng chính là đạo tắc, đối với những thiên kiêu của vùng đất Nam Thiên sau này có thành tựu khó mà ước lượng mà nói, bọn họ không thể có tâm kết, một khi hủy ước, vì lời thề còn, tâm kết xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bọn họ, đăng bởi. Admin, chương 913, tình cha như núi cao. Nếu chỉ là lời nói, hoặc là lời thề bình thường thì không sao, nhưng hiện giờ sau khi bọn họ thề, Mạnh Hạo lại lấy ra một bộ đạo pháp nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì vô cùng hiểm độc. Đạo pháp này rất đơn giản, chỉ cần có tu vi trúc cơ trở lên, thì có thể tu hành, tên là đạo chứng. Nó là một trong những đạo pháp chuyên khống chế lời hứa hẹn tồn tại từ thời viễn cổ. Mà mấy ngày này Mạnh Hạo hỏi xin Kha Vân Hải từ bên ngoài động phủ của ông, có đạo pháp này, một khi không thực hiện lời hứa, hồn phách lập tức rạn nứt, đại đạo vô duyên, tu vi tụt dốc, mọi người bất đắc dĩ, vì tiến vào cảnh giới thứ ba, chỉ có thể cẩn thận thề, dùng đạo chứng để thề, hoàn thành ước định này. Còn những người cá biệt không muốn thề, Mạnh Hạo chưa cần ra tay, cũng đã phải nghiến răng thề dưới áp lực của những người khác, dù sao, không một ai muốn bản thân phải trả một cái giá lớn. Mà có người không trả giá, lại có thể thu hoạch, Nhưng rõ ràng bọn họ đều không biết, bọn họ cho rằng trong mọi người đều ở cả đây, nhưng vẫn còn chỉ Hương, còn Hô Diên lão tổ. Ngoài ra, Mạnh Hạo cũng thề, sẽ dựa theo yêu cầu của mọi người, bước lên thang thông thiên, nhưng thời gian là do hắn tự định, lại còn hứa thêm, trong những ngày còn ở cảnh giới thứ hai, sẽ không lấy thế chèn ép bọn họ, để bọn họ có thể không cần cẩn thận trốn tránh. Lời hứa này, những người khác cực kỳ mong chờ, bọn họ từng nhiều lần tự hỏi, bản thân có phải là người chịu ấm ức nhất, trong những người từng tiến vào cảnh giới thứ hai trong bao nhiêu thế hệ của tông môn hay không, không dám đường hoàng, không dám tới gần núi thứ tư, thậm chí nhìn thấy đám lêu lổng bay qua trên bầu trời, cũng phải lập tức cúi đầu, sợ bị Mạnh Hạo nhận ra. Cuộc sống như vậy, bọn họ chịu đựng mấy tháng rồi, đã nhịn đến cực hạn, lúc này cũng có thể yên tâm, hưởng thụ một chút ánh sáng của viễn cổ. Sau khi cùng ước hẹn với mọi người, Mạnh Hạo biết ngày rời khỏi nơi này, cũng sắp tới rồi, hắn sắp phải rời khỏi thế giới viễn cổ hư ảo này, trở về hiện thực. Đối với nơi này, hắn không có gì không nỡ, lêu lổng cũng được, thân phận cũng được, tất cả đối với Mạnh Hạo chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, lúc tỉnh mộng, tất cả đều có thể quên đi, chỉ có điều, hắn không muốn quên đi người phụ thân của kiếp này, Kha Vân Hải, tình cha của Kha Vân Hải, khiến Mạnh Hạo chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh lại, không muốn lúc kết thúc giấc mộng, bản thân sẽ quên đi Kha Vân Hải, người đã cho hắn cảm nhận được cảm giác phụ thân ở bên cạnh, trong viễn cổ hư ảo này, cảm giác này, thậm chí có thể bù đắp cho những tiếc nuối trong những năm tháng đầu đời trong lòng Mạnh Hạo. Hắn không cảm ngộ đạo pháp, mỗi ngày ngoài luyện đan, thì phần lớn thời gian, đều ngồi ở bên ngoài động phủ của Kha Vân Hải. Cho dù Kha Vân Hải không hề mở cửa, nhưng Mạnh Hạo vẫn ngồi ở đó, thỉnh thoảng nói chuyện, cuộc sống, cứ vậy lặng lẽ trôi qua, không chút gợn sóng, hoàn toàn bình lặng, Hứa Thanh vẫn đang bế quan, không hề mở mắt, Mạnh Hạo cũng quen những ngày tháng này. Thậm chí hắn không chỉ một lần từng nghĩ, nếu cứ vậy sống tiếp, cũng chưa hẳn không phải một cuộc sống. Mãi đến nửa tháng sau, khi cảnh trùng điệp gần như mỗi ngày đều xuất hiện, Mạnh Hạo biết, hắn phải đi rồi. Hắn không nỡ, còn cả những suy nghĩ phức tạp khó tả, khiến trong lòng Mạnh Hạo luôn buồn phiền. Hắn nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, nhìn bảy ngọn núi của đệ nhất trùng thiên, nhìn núi thứ tư, nhìn động phủ của Kha Vân Hải. Hắn nhắm mắt lại, liền nhìn thấy từng sự việc xảy ra từ khi tới nơi này, từ lúc ban đầu là thừa nhận lỗi lầm, sau đó là chịu đòn roi. Rồi đến sự nuông chiều của Kha Vân Hải, lúc ở trong Yêu Tiên Tháp, là cha con trong kiếp này, tất cả đều khiến Mạnh Hạo không thể quên được. Hắn đột nhiên rất cảm ơn Kha Cửu Tư, cảm ơn y đưa bản thân tới nơi này, là giúp cho y, mà cũng giúp cho bản thân. Tình cha như núi, không biết có phải loại tình cảm này ảnh hưởng đến đan đạo của hắn hay không. Khuya ngày hôm đó, Mạnh Hạo luyện chế lô đan dược cuối cùng của hắn trong cảnh giới thứ hai. Lô đan dược này, rốt cuộc đưa vào những thảo dược gì? Mạnh Hạo cũng quên mất, hắn chìm đắm trong tôn kính với Kha Vân Hải, chìm đắm trong những ngày tháng tươi đẹp, chìm đắm trong tình cha con ở kiếp này, đưa vào dược thảo, vào trong đan lô, mùi vị của mỗi một loại dược thảo, đều đại biểu cho nội tâm của hắn, dần dần dung hòa, bắt đầu luyện đan, không hề suy xét thành bại, chỉ độc có hồi ức, nhớ về từng hình ảnh ở nơi này. Nhớ về tình cha của Kha Vân Hải với bản thân, nhớ về ký ức lúc bé thơ, hình ảnh mơ hồ của phụ thân mình. Đêm không trăng, Mạnh Hạo luyện đan, trong đan lô bất giác truyền ra những thanh âm không thể hình dung, giống như tiên khúc, lại như nhạc tang lễ, khi thì vui sướng, khi thì muộn phiền, chút không nở trong âm thanh, từ từ truyền ra, vang vọng trên núi thứ tư, khiến tất cả mọi người trên núi thứ tư sau khi nghe được, đều ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn nơi vang lên âm thanh trên đỉnh núi, âm thanh này, giống như gió thổi, thổi qua trái tim của mọi người, làm dậy lên từng rung động. Dẫn động ký ức trong lòng mọi người, dường như nhớ lại ký ức trước kia của bản thân, trong đó, mỗi người đều khác nhau. Có người là một đứa trẻ lớn lên, nhìn sống lưng phụ thân cong xuống, trong khoảnh khắc phát hiện ra thì ra phụ thân đã già. Trong lòng chua xót, có người nhớ lại lúc còn thơ ấu, khi phụ thân nghiêm khắc, trong lòng sinh ra chút phản kháng, từng thầm nhủ trong lòng, đừng dài dòng nữa, nhưng nhiều năm trôi qua, khi nhìn thấy ông lão tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, lại nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông lão, nước mắt rưng rưng, trong lòng lẩm bẩm, nói thêm chút nữa đi cha. Rất nhiều người, bất giác bỏ qua tất cả tu hành, sững sờ nhìn đỉnh núi, không biết bản thân khi đang hồi tưởng đã chảy nước mắt. Hứa Thanh mở mắt, ánh mắt mù mờ, sự bi thương của nàng, dần dần hiện lên, nàng nhớ tới gia đình của mình, nhớ tới phụ mẫu qua đời trong ký ức mơ hồ, ta muốn về nhà. Hứa Thanh lẩm bẩm, âm thanh trong đan lô, vang khắp núi thứ tư, Mạnh Hạo không biết. Hắn chìm đắm trong đó, luyện đan giống như đang viết nhạc, cũng như khắc tượng, cũng đều dùng phương thức như vậy, dung nhập tình cảm không thể biểu đạt bằng lời vào trong. Âm thanh luyện chế đan dược trong đan lô, vốn dĩ vô cùng bình thường, nhưng hiện giờ, vì ẩn chứa tình cảm, vì mang theo tâm tình của Mạnh Hạo, dường như có được sinh mệnh, có được linh hồn, vượt xa âm thanh tự nhiên. Dù sao chuyện này, điều động lòng người nhất chính là tình. Tình yêu tuy đẹp, nhưng lại không thể vô tư bằng tình thân được. Từ từ, đệ tử trên núi thứ ba, núi thứ năm cũng nghe được tiếng luyện đan đến từ núi thứ tư. Âm thanh này, không cần biểu đạt gì cả, nếu ai nghe được, đều lập tức bỏ qua tất cả tu hành, rồi ở tại chỗ nhớ tới phụ thân mình qua những âm thanh đó. Ngày càng có nhiều đệ tử, ai nấy im lặng, nhớ đến từng ký ức của bản thân ở trong âm thanh này. Đăng bởi, Admin, chương 914, tình cha như núi cao. 2. Phụ thân hút thuốc, ánh nắng chiếu lên những nếp nhăn trên khuôn mặt, lúc quay đầu, nở nụ cười hiền hòa xoa đầu mình. Dưới ánh nắng, mình ngồi trên cổ phụ thân, được đưa lên cao, thì cất tiếng cười vui vẻ. Lúc đó, mình không biết rằng, tiếng cười của mình chính là niềm vui của phụ thân. Đôi tay vững vàng kia, mình không muốn thấy nó dần khô héo. Vương Lệ Hải, khi nghe được âm thanh này, không còn ngồi yên nữa, mà sững sờ nhìn hư vô đen nhánh xa xa, y nhớ đến người cha nghiêm khắc của mình. Hàng bối im lặng, trong lòng nàng đau đớn, cúi đầu xuống. Nàng mãi còn nhớ, bóng hình tập tễnh năm đó đưa nàng vào Thanh La Tông. Dần dần, núi thứ hai, núi thứ sáu cũng đều nghe được âm thanh này. Âm thanh mang theo tình cha, cuồng phong cũng không thể thổi đi được. Cho dù loại người gian ác nhất thế gian, cũng đều tìm thấy những ký ức thuộc về bản thân. Trước kia, khi người giơ cánh tay lên, con từng trợn mắt nhìn lại, thậm chí chống đỡ, đạp cửa bỏ đi, không hề nhìn thấy thân thể run rẩy, ánh mắt thất vọng của người. Mãi cho đến đêm mưa gió kia, con bị bệnh liệt giường, khi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng già cả của người quỳ lạy trước thần linh, bận rộn lo lắng vì bệnh tình của con, bán hết của cải để chữa bệnh cho con. Giờ phút đó, tay con run lên, tim con đau đớn, con muốn mở miệng nói một lời. Cha, con sai rồi, âm thanh luyện đan, dần dần truyền tới núi thứ nhất, núi thứ bảy. Khi hai ngọn núi này nghe thấy, đệ nhất trùng thiên của Yêu Tiên Tông, ở tất cả mọi khu vực, dù là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm hay trưởng lão, tất cả mọi người, cho dù là tiên nhân mạnh mẽ nhất trên thế giới này, trong lòng cũng sinh ra một chút hồi ức trước thanh âm này, xuất hiện cộng hưởng, dọc theo ký ức. Cả Yêu Tiên Tông giờ phút này hoàn toàn yên lặng. Tất cả mọi người như đều trở về quá khứ trong âm thanh đó, chí tôn của núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ năm, núi thứ sáu, núi thứ bảy. Sáu vị chí tôn đều ngẩng đầu, nhìn về núi thứ tư, vẻ mặt phiền muộn. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo luyện đan, nghe được giọng của Mạnh Hạo trong khi luyện đan, cho dù là bọn họ, chí tôn có ác cảm nhất với Kha Cửu Tư lúc trước, giờ đây đều im lặng. Cất tiếng thở dài, hắn cuối cùng cũng trưởng thành rồi, Vân Hải huynh. Đoạn đường này, hãy yên tâm đi. Giây phút này, trong Yêu Tiên Tông, có thêm một âm thanh khác. Âm thanh này là tiếng chuông đưa tiễn. Trên núi thứ hai, Tống Gia dựa vào một gốc tùng, kinh ngạc nhìn về phía núi thứ tư. Đôi mắt nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sự mê man, nước mắt lăn dài trên gò má, đang âm quanh quẩn bên tai nàng. Khơi dậy những rung động từ tận đáy lòng nàng, hình thành nên từng cảnh tượng trong ký ức, nàng nhớ đến phụ thân, nhớ lại bản thân, có người coi con gái như viên minh châu trong tay, mà trong ký ức của Tống Giai, nàng chính là viên minh châu trong tay phụ thân. Đang âm vang vọng, từng tiếng nối liền, lan khắp đệ nhất trùng thiên, khiến trăm vạn người rung động, kể cả Phương Du. Nàng im lặng, đáy lòng vô cùng phức tạp, có phiền muộn, cũng có hồi ức. Trong hồi ức của nàng, nàng nhớ tới người phụ thân giống như văn sinh, nhìn như ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc, còn cả từng cảnh ấm áp lúc thơ ấu. Nàng phiền muộn là vì khi đan âm truyền ra từ núi thứ tư, nàng có thể cảm nhận được thân tình sinh ra từ Mạnh Hạo đối với một người không phải là phụ thân của hắn. Cha, lựa chọn của người năm đó, chính xác ư? Phương Du lẩm bẩm, không biết từ lúc nào, trong mắt nàng đã ngấn lệ. Nàng nhớ tới lúc nhỏ, những lần nhìn thấy mẫu thân khóc, rồi cả ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa của phụ thân khi đứng bên song cửa, trong ánh mắt đó, như ẩn chứa sự yêu thương. Lúc đó Phương Du không hiểu, sau khi nàng lớn lên nhớ lại, đó quả thật là yêu thương, không phải đối với bản thân, mà là đối với một người không biết ở nơi nào trong hư vô xa xôi. Tình cha, hoàn toàn khác với tình mẹ, nó càng hàm súc hơn, càng thầm lặng hơn. Giống như một ngọn núi, lúc bé thơ nhìn vào, nó giống như vị thần bảo hộ của ngươi, đến thiếu niên, thì dường như biến thành vật cản trở tầm mắt ngươi, đến thanh niên, có lẽ ngươi lại cảm thấy, nó đã thấp đi, ngươi cho rằng ngươi đã cao hơn nó, nhưng đến trung niên, khi ngươi một lần nữa nhìn vào ngọn núi đó, lại đột nhiên phát hiện, nó vẫn luôn ở đó, luôn lặng lẽ nhìn niềm tự hào của nó. Ngươi có cuồng vọng, ích kỷ, thậm chí hẹp hòi, nó đều bao dung, lặng lẽ bao dung, ngươi sẽ cảm thấy chua xót từ đáy lòng, rồi đột nhiên nhận ra, đây chính là tình cha, lúc ngươi có được, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng một khi mất đi rồi, lại giống như ngươi mất đi bầu trời trong lòng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn. Đây là điều vô cùng bi thương, là đau đớn sâu nhất trong cuộc đời. Mạnh Hạo luyện đan, đan âm vạn vọng đệ nhất trùng thiên, bảy ngọn núi, trăm vạn đệ tử, tất cả đều im lặng, ngay cả các chí tôn giờ phút này cũng đều im lặng. Nghe thanh âm này, ký ức của bản thân lại hiện về. Trước kia, con cho rằng con đã trưởng thành, khi nghe những lời nói, những quấy rầy của người, con cảm thấy người đã thay đổi, con cảm thấy bản thân có thể tự mình bay lượn, cho đến khi con gãy cánh, mệt mỏi, bay rất rất lâu rồi, tự nhiên ngoái lại, con lại đột nhiên nhớ đến người, nhớ tới tất cả những gì người từng nói. Nhưng khi con ngoái lại, chỉ có thể nhìn thấy phần mộ của người. Đứng trước mộ người, con rơi lệ, con muốn nói rằng, phụ thân. Con sai rồi, trước kia, con cúi đầu nhìn người, quay người bỏ đi chỉ để chứng minh bản thân, muốn sau này, khi có ngày con đứng trên đỉnh cao, con sẽ vinh quang đến trước mặt người. Con muốn nhìn thấy người giật mình, nhưng cái con nhìn thấy, lại là ánh mắt tự hào của người. Khoảnh khắc đó, con đột nhiên thấy đau lòng, con ôm lấy người đã bạc trắng mái tóc, thì thầm, phụ thân, con trở về rồi. Quý Tiếu Tiếu chảy nước mắt, nàng chìm đắm trong ký ức của bản thân, nhớ lại rất nhiều thứ. Trong đầu Lý Thi Kỳ, xuất hiện sư tôn của nàng, nàng không biết phụ thân mình là ai. Khi nàng mở mắt, người nàng gặp đầu tiên không phải sư tôn nàng, nhưng không biết từ lúc nào, trong ký ức của nàng, sư tôn đã như phụ thân, nàng gọi người là sư tôn, nhưng từ tận đáy lòng, nàng đã coi người là phụ thân, nàng là con nuôi, từ lúc còn nằm nôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ, sau khi lớn lên, nàng tuy rất đẹp, nhưng vết thương từ thời bé thơ mà người khác không có, lại được sư tôn nàng từ từ thay đổi, không có sư tôn nàng, cũng sẽ không có Lý Thi Kỳ hiện giờ. Sư tôn từng dẫn nàng đi tìm dấu vết quê hương, nhưng tìm kiếm rất lâu, mãi cho đến khi nàng nói nhỏ, sư tôn, đừng tìm nữa, kiếp này người là sư tôn của con, kiếp sau, con hy vọng người là phụ thân của con. Tiếng luyện đan liên tục vang lên, đánh động tất cả mọi người, ảnh hưởng đến toàn bộ, cảm động tới tất cả. Vẻ mặt Mạnh Hạo mê mang, đan của hắn vẫn còn đang luyện, tiếng của đan lô càng truyền càng ra xa, mỗi một âm thanh đều ẩn chứa sự không nỡ của hắn với Kha Vân Hải, đều ẩn chứa khát vọng với tình cha của hắn. Đăng bởi Admin, chương 915, dầu hết đèn tắt. Hắn không hề biết rằng, sau lưng hắn, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một người mặc đồ trắng, mái tóc rất dài, thân thể gầy gò, mang theo khí tức của tháng năm, dường như là viễn cổ. Y mới là Kha Cửu Tư. Y đứng sau lưng Mạnh Hạo, kinh ngạc nhìn đan lô trước mặt Mạnh Hạo, như có thể nhìn tới vĩnh hằng. Đan này là Mạnh Hạo luyện, đan thanh có của Mạnh Hạo, cũng có của y. Cho đến khi tiếng chuông tan kia bắt đầu vang lên, từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng, không phải mỗi đệ tử tử vong đều có chuông tan, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không có tư cách này, kể cả đệ tử thân truyền, cũng sẽ không có tiếng chuông đưa tiễn, trừ phi là người lập được đại công với cả tông môn, mới có thể được chuông tan của Yêu Tiên Tông đưa tiễn về chính suối, trừ ra, chỉ có chí tôn mất đi, mới có tiếng chuông tan ngân vang khắp cả tông môn. Khi tiếng chuông thứ 9 vang lên, Mạnh Hạo rung lên, hắn từ từ ngẩng đầu, lúc này, bóng hình hư ảo của Kha Cửu Tư sau lưng hắn, cũng ngẩng đầu, tiếng chuông, Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Lúc này, cái gì luyện đan, cái gì hư ảo, cái gì viễn cổ, đều hoàn toàn biến mất, cho dù lò tiên đan trước mặt hắn lập tức thành công, hắn cũng không thèm để ý, hắn run rẩy, một đáp án khiến hắn như bị bóng tối nuốt chửng xuất hiện trong đầu, Mạnh Hạo rung lên, đứng bật dậy. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, lò đan âm vang, đan dược trong đó lập tức nổ tung, kéo theo đó, liên hệ giữa đan lô với Mạnh Hạo cũng lập tức đứt đoạn. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi rơi lên lò đan đang tan vỡ, Ngụm máu tươi này ẩn chứa tâm tình không thể hình dung trong lòng hắn lúc này, tâm tình này như ẩn chứa tình thân không thể chia cắt của con với cha. Cha, Mạnh Hạo không hề chần chừ, lập tức xông ra. Mạnh Hạo lao khỏi đan phòng, không hề chú ý tới, trong lò đan vỡ nát kia, số đan dược vốn nên là 10 viên, lúc này đã nổ mất 9 viên. Nhưng 9 viên này nổ tung, dược lực lan ra, lại lập tức ngưng tụ trên viên thứ 10, khiến cho viên đan dược thứ 10 này lập tức lóe lên, như từ hư ảo biến thành chân thực, đặc biệt là máu tươi của Mạnh Hạo, máu tươi ẩn chứa chí tình chí nghĩa, vào lúc này, hoàn toàn được viên đan dược thứ 10 hấp thu, khiến cho đan này trong khoảnh khắc dường như hoàn toàn lột xác, vô trung sinh hữu, đan này, cho dù là dùng vô trung sinh hữu, dù là đã đạt được yêu cầu trong mong ước của Mạnh Hạo, nhưng lúc này trong đầu Mạnh Hạo không có đan dược, chỉ có lo lắng, đó là sự lo lắng quên mất cả bản thân là ai. Hắn lao vọt ra, xông ra ngoài đan phòng, ra khỏi động phủ, ra khỏi nơi hắn ở, hóa thành một vệt cầu vồng nhanh đến cực hạn lao về phía động phủ của Kha Vân Hải. Tiếng chuông tan không ngừng vang lên trong không gian giữa bảy ngọn sơn phong của đệ nhất trùng thiên. Từng tiếng, khi tiếng thứ 13 vang lên, Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài động phủ của Kha Vân Hải, nhìn cánh cửa động phủ đóng chặt, khóe mắt Mạnh Hạo chảy ra dòng lệ, hắn quỳ trước cánh cửa động. Phụ thân, tiếng nói không cao, nhưng lại truyền khắp núi thứ tư, mắt Mạnh Hạo ướt đẫm. Hắn ở viễn cổ hư ảo, bất giác đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Sự xuất hiện của Kha Vân Hải đã bù đắp tình cha vốn trống rỗng của hắn từ khi niên thiếu. Khoảng trống này, bình thường được Mạnh Hạo cẩn thận giấu đi, hắn không muốn người khác chạm vào, thậm chí bản thân cũng không muốn chạm tới. Cho đến khi tới viễn cổ hư ảo này, Kha Vân Hải xuất hiện, mới bù đắp tất cả. Trái tim Mạnh Hạo đau đớn, giờ phút này, hắn cảm thấy cả đất trời đều ảm đạm, một cảm giác khó lòng hình dung lập tức lan khắp toàn thân. Dường như thân thể trở thành một hố đen, hút mất hồn phách bản thân, hút cả sinh mệnh, tất cả của hắn. Phụ thân, Mạnh Hạo rơi lệ, nhìn cánh cửa động phủ, tiếng chuông tan bên ngoài vẫn còn vang vọng, đã đến tiếng thứ 19. Mỗi một tiếng, đều có một vòng sáng màu xanh xuất hiện trên núi thứ tư, lúc này hư không bên trên ngọn núi, đã có 19 vòng sáng như vậy, đừng khóc. Khi nước mắt của Mạnh Hạo nhỏ xuống mặt đất, cánh cửa động phủ lặng yên mở ra, giọng Kha Vân Hải mệt mỏi từ từ vang lên. Mạnh Hạo run rẩy, hắn mau chóng ngẩng lên, không hề chần chừ, lao thẳng vào trong động phủ đen nhánh, nhìn Kha Vân Hải đang xếp bằng trên giường đá trong động phủ. Kha Vân Hải càng thêm già cả, toàn thân dường như hoàn toàn mục rũng, thậm chí trên người ông lúc này còn có từng điểm sáng trắng bay ra, dường như ông đang chìm trong tọa hóa, cây đèn dầu bên cạnh ông lúc này đã cạn dầu. Ánh sáng yếu ớt, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tắt ngấm. Một chiếc quan tài rất lớn đặt ở bên cạnh, trên quan tài có khắc rất nhiều con thú mang điềm lành. Cổ quan tài nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế nếu quan sát cẩn thận, sẽ mơ hồ nhìn ra, cổ quan tài này không hề tầm thường. Cửu Tư, đừng khóc. Con đã trưởng thành rồi, cha không thể tiếp tục ở bên con đường sau này, con phải dựa vào bản thân. Điều duy nhất ta có thể làm, chính là trước khi tọa hóa, làm cho con một món chí bảo cả đời của ta. Kha Vân Hải khàn khàn nói, ánh mắt cưng chiều nhìn Mạnh Hạo. Tiếng chuông bên ngoài đã vang đến tiếng thứ 57, sau 99 tiếng, hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tan, theo tiếng chuông hóa thành 99 vòng sáng, trở về thiên địa, bước tới chính suối, ly thần quyết, có thể tu được thần hồn bất tử, nhưng quá khó khăn. Nhưng có cổ quan tài này, sẽ có thể giúp con tu hành thuật này. Có nó, cho dù hạo kiếp lớn đến đâu, con cũng có thể sống sót. Mấy câu ngắn ngủi, Kha Vân Hải nói xong, đã thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, những điểm sáng trắng ngoài cơ thể càng lúc càng nhiều, khiến cho Kha Vân Hải lúc này dường như có thêm một tầng ánh sáng. Kha Vân Hải hiền từ nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt không nở, cưng chiều, yêu thương. Ông lo bản thân đi rồi, đứa con của mình bị người bắt nạt sẽ cô đơn, im lặng. Mạnh Hạo cắn môi, quỳ trước mặt Kha Vân Hải, khóc không thành tiếng. Khóc cái gì, nam nhi giữa đời, nước mắt càng nhiều, đạo càng không vững, con. Kha Vân Hải cố gắng giơ tay lên, Mạnh Hạo vẫn khóc bước tới gần Kha Vân Hải, để cánh tay nhăn nheo của Kha Vân Hải xoa mái đầu hắn. Con đã lớn rồi, cha. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn Kha Vân Hải đầy tử khí, đã như đèn cạn dầu, trái tim hắn đau đớn, hắn run lên, cảm giác chia lìa với phụ thân như từng lưỡi dao cắt vào lòng hắn. Hắn đã coi Kha Vân Hải như phụ thân của mình, người ai cũng sẽ chết, chuyện này không thể thay đổi, lý chủ trả mệnh cho chúng sinh, ta thân là chí tôn đệ nhất trùng thiên. phải tuân theo. Vì sao phải tuân theo? Tu sĩ chúng ta, tu luyện không phải vì trường sinh sao? Vì sao phải bỏ qua trường sinh? Mạnh Hạo nhìn Kha Vân Hải, nước mắt ròng ròng lẩm bẩm. Kha Vân Hải im lặng, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua động phủ, nhìn tới tương lai xa xôi. Lúc này tiếng chuông ở bên ngoài đã đến tiếng thứ 69, vang vọng không ngừng, đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 916, trở thành niềm tự hào của người. Tu sĩ chúng ta, tu hành không phải chỉ vì trường sinh, mà là truy cầu đối với đại đạo. Người nghe đạo, sớm sinh chiều tử, người vấn đạo, còn mong gì hơn? Kha Vân Hải cúi xuống nhìn Mạnh Hạo, sinh và tử, đối với vi phụ, không quan trọng. Nếu không có lý chủ, vi phụ có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần. Sinh tử không đáng sợ, điều duy nhất ta không yên tâm. Chính là con. Kha Vân Hải xoa đầu Mạnh Hạo, ông không còn nhiều khí lực, ánh mắt hiền từ càng thêm cưng chiều. Nhiều năm trước, ta vốn đã nên ra đi, nhưng ta không yên tâm về con, cho nên mới kiên trì đến tận bây giờ. Nếu có thể, ta cũng muốn tiếp tục ở bên con, giống như ở trong yêu tiên tháp, con đi theo sau ta dẫn con. Đi về phía trước, Kha Vân Hải mỉm cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân thể càng nhiều điểm sáng trắng hơn nữa, khiến cho nụ cười này, dường như có phần xa xôi. Cha, Mạnh Hạo kéo tay Kha Vân Hải, huynh đệ tỷ muội của con, đều đã đi rồi, ta lại đi nữa, thế gian này, sẽ không còn ai là người thân của con. Ta hy vọng sau này con có thể hiểu chuyện một chút. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo, càng thêm hiền từ, không nỡ. Như ông đã nói, cả đời này, điều ông không yên tâm nhất bây giờ, chính là đứa bé trước mặt. Nếu có một chút hy vọng, ông cũng sẽ giành lấy, để bản thân có thêm chút thời gian, nhìn Kha Cửu Tư, từ từ thực sự trưởng thành. Mạnh Hạo không nói lên nỗi tình cảm trong lòng, trái tim đau đớn, thế giới trước mắt dường như đang tan vỡ, trong người dường như có một dòng xoáy hút mất tất cả cảm xúc của bản thân. Hắn chỉ có thể siết chặt bàn tay của Kha Vân Hải, chỉ có thể nước mắt rưng rưng, há mồm nhưng không nói được một chữ nào. Đừng đau buồn, các huynh đệ tỷ muội của con đều đang đợi ta cũng là phụ thân của chúng, phải đến với chúng rồi. Cửu Tư, cha hy vọng có một ngày sẽ tự hào vì con. Tiếng chuông bên ngoài lúc này đã đến tiếng thứ 89, thân thể Kha Vân Hải đã hoàn toàn bị những điểm sáng màu trắng bao phủ, thậm chí bàn tay mà Mạnh Hạo đang cầm lúc này cũng mơ hồ đi, chỉ có nụ cười hiền hòa của Kha Vân Hải vẫn còn hết sức rõ ràng, chỉ là đôi mắt ông đã dần tối đi, rồi sẽ hoàn toàn tối lại sau 10 tiếng chuông nữa, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất trên thế gian. Trái tim Mạnh Hạo như bị giằng xé, hắn run rẩy, nắm chặt bàn tay như sắp biến mất của Kha Vân Hải. Cha, đột nhiên đôi mắt đang tối đi của Kha Vân Hải chợt co lại, dường như ngưng tụ chút sức sống cuối cùng của bản thân, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Trong mắt ông, sau lưng Mạnh Hạo, lúc này từ từ ngưng tụ ra một người hoàn toàn khác với Mạnh Hạo, mặc bộ đồ trắng. Mái tóc rất dài, nhìn như thanh niên, nhưng lại mang theo vô tận dâu bể, y là Kha Cửu Tư. Kha Cửu Tư nhìn phụ thân mình, nước mắt lăn dài, từ từ quỳ xuống, chồng lên Mạnh Hạo. Kha Vân Hải mỉm cười, ông đã sớm hiểu tất cả, lúc này lắc đầu, tay phải từ từ đưa lên, đặt lên mi tâm Mạnh Hạo, hay có lẽ là đặt lên mi tâm Kha Cửu Tư. Vào khoảnh khắc này, hình ảnh yêu tiên tông diệt tông, trận chiến kinh thiên của Kha Cửu Tư một lần nữa hiện ra ngay lúc này, một mình y bảo vệ yêu tiên tông mấy vạn năm, từng hình ảnh, hiện ra toàn bộ trong đầu Kha Vân Hải. Cha, con đã hiểu chuyện rồi. Chuyện trước kia, xin lỗi. Xin lỗi, phụ thân. Trước kia con sai rồi. Kha Cửu Tư nhìn Kha Vân Hải, nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn dài, y vẫn luôn muốn nhìn phụ thân một lần, vẫn luôn muốn nói với phụ thân một câu. Lời y nói ra, cũng là lời Mạnh Hạo nói. Hai người, cùng một câu nói, không biết là Kha Cửu Tư mượn lời Mạnh Hạo, hay là Mạnh Hạo mượn hồn của Kha Cửu Tư. Cha, con trưởng thành rồi, người có thể yên tâm, con sẽ mãi là niềm tự hào của người. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo, nhìn Kha Cửu Tư, rất lâu sau, ông nở nụ cười hiền từ, nụ cười có phần tán thưởng, cũng có thoải mái. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng vậy, cũng là nhi tử của ta, đời này chúng ta là cha con. Kha Vân Hải cất giọng khàn khàn, nhìn kỹ Mạnh Hạo, ánh mắt cưng chiều, cũng rất hiền từ, cho đến khi từ từ nhắm mắt lại, thân thể cũng được những điểm sáng màu trắng bao phủ hoàn toàn. Mạnh Hạo run lên, bàn tay hắn đang nắm, lúc này hoàn toàn biến mất, mà cây đèn kia, lúc này cũng hoàn toàn tắt ngấm. Cha, Mạnh Hạo không ngăn được nước mắt, nhìn Kha Vân Hải từ từ biến mất, lúc này bên ngoài, vang lên tiếng chuông thứ 99, 100-1, không thể hoàn mỹ, vì tiếng chuông hộ đạo, đạo thủ hộ, chính là một, không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn, 99 con đường xuống chính suối, đây chính là tiếng chuông chí tôn ngã xuống, tiếng chuông vang khắp 7 ngọn sơn phong ở đệ nhất trùng thiên. Giờ phút này, trên 7 ngọn sơn phong, trăm vạn tu sĩ đều yên lặng, hướng về phía núi thứ tư quỳ lạy, tất cả mọi người, cho dù là chí tôn, cũng cúi đầu trước núi thứ tư. Trên núi thứ tư, tiếng khóc vang lên, tất cả đệ tử đều hướng về phía động phủ của Kha Vân Hải quỳ lạy. Kha Vân Hải đã ra đi rồi. Tiếng khóc từ bên ngoài truyền tới, Mạnh Hạo nhìn Kha Vân Hải hoàn toàn biến mất, hắn quỳ ở đó im lặng rất rất lâu, cho đến khi đứng dậy, hắn ôm ngực bước từng bước ra khỏi động phủ. Nhìn bên ngoài động phủ, tất cả đệ tử núi thứ tư đều đã tề tụ. Khi ánh mắt bọn họ nhìn tới, thì trên mặt Mạnh Hạo đang mang theo vẻ bi thương cùng cực. Hắn nhìn ánh nắng trên trời, ánh nắng chiếu vào trong mắt, hắn như nhìn thấy bóng dáng Kha Vân Hải, được 99 vầng sáng hộ tống, đang dần đi xa, dường như quay lại nhìn xuống mặt đất, nhìn lại bản thân. Trong ánh sáng đó, Mạnh Hạo nhìn thấy lúc bản thân vừa đến thế giới hư ảo này, lần đầu tiên nhìn thấy Kha Vân Hải, vẻ nghiêm khắc kèm theo cưng chiều, bao dung tất cả mọi chuyện bản thân làm ra. Sau khi bản thân giết Quý Minh Phong, bị phạt roi, bên tai truyền đến tiếng của Kha Vân Hải, chỉ một câu còn không kêu thảm lên, khiến trái tim Mạnh Hạo xúc động, tặng pháp bảo, phù văn dùng sinh mệnh luyện chế, còn cả trong yêu tiên tháp, lúc Mạnh Hạo cho rằng chắc chắn thất bại, thì bóng dáng đó xuất hiện trước mặt mình, xoa đầu mình hiền từ nói, ta dẫn con đi. Mạnh Hạo nhìn thấy từng cảnh hiện lên trong vầng sáng, cho đến khi hóa thành chia cách cuối cùng, Kha Vân Hải, ông luôn rõ ràng, bản thân hắn không phải Kha Cửu Tư, mãi cho tới cuối cùng, một câu cảm ơn, đã nói rõ tất cả, mà một câu ngươi cũng là nhi tử ta, cũng đã thừa nhận Mạnh Hạo, tất cả, giống như một giấc mộng, nhưng Mạnh Hạo không muốn đây chỉ là mộng, người. Đi rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ánh sáng trước mặt, đã trở thành màu đen, thay thế cả thế giới, hắn phun ra một nguồn máu, ngã xuống. Mạnh Hạo hôn mê 2 ngày, khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Thanh. Mạnh Hạo không muốn nói chuyện, Hứa Thanh ở cạnh hắn, tham gia lễ tang của Kha Vân Hải. Mộ của Kha Vân Hải, ở trong sơn cốc bên ngoài núi thứ 7, trong mộ không có thi thể, chỉ có một ngọn đèn không còn cháy, đăng bởi, Admin, chương 917, cảnh giới thứ 3. Hắn không còn là đệ tử tầm thường, cũng không phải đệ tử thân truyền, mà trở thành chủ núi thứ 4, nhưng không phải chủ chí tôn, hắn không còn luyện đan, cũng không tiếp tục cảm ngộ đạo pháp, mà ngồi bên ngoài động phủ, nhìn màn đêm, nhìn trời sáng, hắn không biết bản thân đang nhìn gì, chỉ muốn ngồi đó, ngẩn người. Mấy ngày sau, trong viễn cổ hư ảo này, một ngày đã đến mấy lần xuất hiện trùng điệp, Mạnh Hạo hiểu, nơi này sắp tiêu tan rồi, sinh và tử, một lần ly biệt, cũng là một lần khởi đầu. Mạnh Hạo có chút giác ngộ, nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt ra, hắn lựa chọn đi về phía cái thang thông thiên. Lúc sắp đi, viên đan dược vô trung sinh hữu kia, bị Mạnh Hạo vô tình nhìn thấy, nhưng lại không hề kinh ngạc, mà sững sờ rất lâu, rồi trân trọng để vào trong túi trữ vật. Trước thang thông thiên, Mạnh Hạo quay đầu, một lần nữa nhìn lại núi thứ tư, cái nhìn này, như muốn thắt sâu núi thứ tư vào đầu. Sau đó hắn quay người, bước lên cây thang người ngoài không nhìn thấy, bước từng bước. Lúc hắn đi, tất cả tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên trong Yêu Tiên Tông, đều ngóng nhìn hắn, bọn họ đều đang đợi, đợi Mạnh Hạo bước tới đỉnh cao, thì cũng là lúc cảnh giới thứ 2 kết thúc, cảnh giới thứ 3. Mở ra, Mạnh Hạo đi rất chậm, càng ngày càng cao, cho đến khi đi lên bầu trời, đi tới nơi cao nhất, khi bậc cuối cùng hiện ra trước mặt hắn, hắn cúi đầu, nhìn 7 ngọn sơn phong của Yêu Tiên Tông phía dưới. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt, trong mắt xuất hiện nét quyết đoán, cha, con đi đây, hắn thì thầm, bước tới, đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc kinh thiên động địa, cả thế giới, trong khoảnh khắc này, bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Chấn động này, Mạnh Hạo có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng trong Yêu Tiên Tông, trừ những người tới từ vùng đất Nam Thiên, không ai có thể phát hiện ra được. Trên mặt đất, tu sĩ của vùng đất Nam Thiên cũng cảm nhận được trời đất chấn động, bọn họ ai cũng kích động, vô cùng kỳ vọng, muốn tận mắt nhìn thấy cảnh giới thứ 3 mở ra. Yêu Tiên Tông, 2 cảnh giới trước lần nào cũng sẽ xuất hiện, nhưng cảnh giới thứ 3, từ đầu đến cuối, cũng chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi.